nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An bật cười. Vậy chắc mẹ cô lúc mang thai cô vất vả lắm. Sự hài hước bất ngờ khiến Giang Tùy trợn mắt. Khuỷu tay cô huých vào anh một cái. Ôi dào, không tệ nha, cũng biết hài hước rồi đấy. Không để ý đến lời trêu đùa của cô, Lục Dạ An đặt ánh mắt lên khuôn mặt có đường nét rõ ràng của cô. Dừng lại một lát, rồi chợt hỏi, hôm nay cô không vui phải không? Nụ cười trên mặt Giang Tùy không đổi, chỉ là nét cười bất cần đời trong mắt cô nhạt đi một chút. Ồ, đại đội trưởng Lục còn biết xem tướng nữa sao? Nhìn ra từ đâu vậy? Nửa đêm không ngủ, còn thực sự chạy đến đánh nhau với tôi. Rất bất thường. Lục Dạ An vặn nắp chai. Chai nhựa phát ra tiếng cạch nhẹ trong lòng bàn tay anh. Bây giờ đã xả hết chưa? Giang Tùy cười khẽ một tiếng. Không thể đơn thuần là vì thấy anh ngứa mắt nên muốn đấm anh một trận à? Lục Dạ An bất lực nhìn cô một cái. Thấy cô không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nữa. WeChat của Diệp Ngưng lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Nhưng rốt cuộc cô muốn nói gì với em ấy? Mà còn phải giấu Dư Hoan. Ngón tay Giang Tùy đặt trên đầu gối khẽ co lại. Cô quay đầu nhìn anh. Sao anh biết tôi muốn giấu Dư Hoan? Nếu cô chỉ đơn thuần muốn liên lạc với Diệp Ngưng, hỏi thẩm Dư Hoan sẽ nhanh và tiện hơn. Tránh mặt em ấy, phí công vòng vèo đến đây với tôi. Chỉ có thể chứng tỏ chuyện này cô không muốn thẩm Dư Hoan biết. Mẹ nó, Giang Tùy nhìn anh chằm chằm vài giây. Anh lúc nào cũng nhạy bén thế này à? Lục Dạ An không xác nhận cũng không phủ nhận. Giang Tùy thở dài, cũng không có gì to tát. Chỉ là muốn nhờ Diệp Ngưng giúp. Ở trường chú ý đến trạng thái của Dư Hoan nhiều hơn. Nếu em ấy có tâm trạng đặc biệt buồn bã, hoặc có gì đó không ổn, thì kịp thời báo cho tôi. Cô cũng khá quan tâm em gái đấy chứ. Anh không cũng thế sao? Giang Tùy lập tức hỏi ngược lại. Tôi chỉ xin số liên lạc của Lục Diệp Ngưng. Mà anh đã có thể tự biên tự diễn cả một đống chuyện không đâu vào đâu. Lục Dạ An nhướng mày. Hỏi lại cô. Nếu tôi nửa đêm gọi điện cho cô, hỏi xin số liên lạc của Thẩm Dư Hoan, cô sẽ nghĩ thế nào? Vậy thì anh chắc chắn không có ý tốt. Có mưu đồ bất chính. Giang Tùy không cần nghĩ ngợi đáp. Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng bật cười. Gió đêm luồn qua ô cửa sổ hé mở. Lục Dạ An đứng dậy đưa tay ra. Huệ Thiền nhé. Được, Huệ Thiền. Giang Tùy đặt tay lên tay anh mượn lực đứng dậy. Cúi đầu phủi bụi bám trên ống quần. Muộn rồi, sáng mai tôi còn phải về đoàn làm phim nữa. Đi đây. Lục Dạ An khẽ, một tiếng, đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô rời đi, rồi sờ lên tay mình, chỗ đó đã không còn gì máu, chỉ là nơi cô véo qua hơi nóng lên một chút. Sau khi trời sáng, Giang Tùy thuận lợi thêm WeChat của Lục Diệp Ngưng, đồng thời giải thích rõ mục đích của mình, dặn dò cô bé đừng kể chuyện này cho Dư Hoan biết. Lục Diệp Ngưng biết Giang Tùy quan tâm Thẩm Dư Hoan, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, làm tai mắt cho Giang Tùy. Giang Tùy lúc này mới yên tâm, an lòng đi quay phim. Mấy ngày ấy cứ thế trôi qua trong yên bình. Một buổi chiều nọ, Giang Tùy đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Diệp Ngưng. Anh Tùy, Dư Hoan đánh người, bị giáo viên mời lên nói chuyện rồi. Giang Tùy, vài giờ trước, tiếng còi tan học thể dục vẫn còn vang vọng trên sân. Lục Diệp Ngưng đã kéo Thẩm Dư Hoan chạy thẳng đến căng tin. Nắng tháng 6 chói chang treo lơ lửng trên đầu. Trong không khí phảng phất mùi khét của đường nhựa bị nung chảy dưới nắng. Nóng chết mất, cái thời tiết quái quỷ này. Lục Diệp Ngưng lấy hai cây kem ốc quế, xé vỏ đưa cho Thẩm Dư Hoan một cây. Cách chương.